Tổng tài lão bà ta lạnh, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 32, Tô Túc hướng tới Tiểu Cầm Tú lộ ra một hàm răng trắng, đắc ý. Ta biết a, bảo bảo mặc váy công chúa đều là ta tự mình làm. Vừa nghe nói như thế Cầm Tú bật người chân chó bóc gói kẹo đường đem đưa đến Tô Túc bên miệng. Cha nuôi, người xem khuê nữ con đây bộ dạng đáng yêu chứ xinh đẹp chứ. Đứa nhỏ này thú vị như vậy tự khen chính mình thật sự không thành vấn đề sao. Tả Lăng ở một bên che miệng cười trộm thi thoảng ngẩng đầu chế nhạo nhìn về phía khuê mật bên trong kính chiếu hậu mặt không chút thay đổi. Bảo bảo hai mắt mờ mịt bảo bảo nghe không hiểu tiểu tỷ tỷ đang nói cái gì. Tiểu Cầm Tú dùng tiểu móng vuốt cào bới Tô Túc cánh tay, khen chính mình nửa ngày mới nói ra mục đích. Cha nuôi, người nhẫn tâm con gái nuôi xinh đẹp của người không có váy xinh đẹp sao? Người nhẫn tâm xinh đẹp như con mặc giống như con vịt xấu xí sao? Cầm Tú lại nhảy cái miệng nhỏ nhắn, Tô Túc đột nhiên có một loại cảm giác hắn đã bị chụp đến trên bờ cát. Có chút đồng tình thần khuê mật có thể đem đứa nhỏ trẻ trâu này dưỡng lớn như vậy. Bất quá, nói trở về, thần khuê mật rốt cuộc là làm cách nào dưỡng ra cái tham tiền như vậy? Tầm mắt lại nhiều cứ như con gái của Tào Tháo Tam Quốc. Được ta đáp ứng con, nhưng mà nơi này lạnh như vậy, mặc váy sao? Tô Túc nghi hoặc hỏi. Kỳ thực hắn vô cùng thích đứa nhỏ này, có sức sống thuộc loại tuổi này của nàng, sinh cơ bừng bừng giống con hồ nhỏ. Cha nuôi tốt nhất, Cầm Tú thích nhất cha nuôi. Vui vẻ dùng tiểu móng vuốt ôm cổ Tô Túc, mắt mèo cong cong, xem bộ dáng là hoàn toàn không có nghe đến Tô Túc nói nửa câu sau. Cha, bảo bảo hai mắt đẫm lệ mông lung lôi kéo Tô Túc tay áo, hì hục trong chốc lát ngay cả ba ba cũng không kêu, sửa kêu cha. Làm sao vậy, ngoan, đem Tiểu Cầm Tú đặt ở giữa hai người, đưa tay ôm bảo bảo. Tiểu Cầm Tú uốn éo thân mình, lưu loát tiến vào trong lòng Tả Lăng. Vẫn là mẹ nuôi trên người hương thoải mái nhất, bảo bảo cũng muốn váy, ngửa đầu trợn tròn mắt to bán manh, hốc mắt nước mắt làm cho bảo bảo thoạt nhìn tội nghiệp. Vậy cho con cùng Cầm Tú mỗi người làm một bộ được không? Buồn cười xoa bóp bảo bảo cái mũi nhỏ. Được, lập tức nín khóc mỉm cười, tiểu móng vuốt ôm Tô Túc cánh tay không chịu phóng, ăn vạ trong lòng ngực hắn. Tiểu Cầm Tú ngồi ở trong lòng Tả Lăng hướng tới bảo bảo nhăn mặt cái miệng nhỏ nhắn thỉnh thoảng phát ra kỳ quái thanh âm. Lăng lăng, lần này tại đây chơi bao lâu? Có lẽ là nguyên nhân đường cái kết băng, Thần Tiêu lái xe đặc biệt chậm, đại trời lạnh, trên đường xe cũng không nhiều. Tả Lăng khóe mắt lơ đãng quét đến Tô Túc đang giơ lên cái lỗ tai, mày nhích nhích. Mình tính toán ở lại nhiều hơn vài ngày. Tô Túc nháy mắt khóc giống lưu nước mắt, quả thực bi phẫn muốn chết. Hắn từ lão ba kia lôi ra ngày nghỉ cũng không phải dùng như vậy. Hắn muốn hưởng tuần trăng mật, hắn muốn đi Maldives ấm áp, nếu không được Phi Châu cũng có thể. Nhìn tức phụ nhà mình bộ dáng đối Thần Tiêu cười khanh khách, Tô Túc cảm giác mình sẽ không tài yêu. Phụt, ha ha, lăng lăng, mau nhìn lão công cậu biểu tình, cùng thời điểm bảo bảo bị khi dễ quá giống. Thần Tiêu nhịn không được cười ra tiếng, nhã đắc Tô Túc u oán ngắm nàng liếc mắt một cái. Tả Lăng nhướng mày lành lạnh xem xét Tô Túc liếc mắt một cái. Nhìn đến Tả Lăng biểu tình, Tô Túc trong lòng lột bột một chút, nàng đã biết. Lão ba, ngài quả nhiên không đáng tin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn đứa nhỏ chuyện này hai ta biết là được rồi, ngài vì cái gì muốn nói cho Tả Lăng, muốn nói cũng nên là hắn tự mình cùng Tả Lăng nói. Hắn nguyên bản tính toán ở một cái lãng mạn không khí thâm tình liếc mắt đưa tình nói ra, khi đó Tả Lăng tuyệt đối sẽ không cự tuyệt hắn. Hiện tại có thể ở thời gian bên trong một tháng này đến gần thân nàng, hắn đã cảm ơn trời đất rồi. Quả nhiên, vài ngày này Tô Túc không phải làm váy, chính là mang hai đứa nhỏ chơi. Mà Tả Lăng không phải cùng Thần Tiêu đi dạo phố, chính là cùng đi bảo dưỡng gì đó. Tô Túc đã hoàn toàn bị Tả Lăng vứt bỏ. Ở L thị mấy ngày nay, Tiểu Cầm Tú cũng không có việc gì liền điên điên chạy đến văn phòng Thần Tiêu bố trí cho Tô Túc, trông mong nháy mắt hỏi Tô Túc váy khi nào thì có thể làm xong. Nguyên bản buồn bực Tô Túc phiền đến vừa nhìn thấy nàng, liền nhe răng gầm nàng. Còn đến phiền ta sẽ không làm váy cho. Những lời này ngược lại thần kỳ dùng tốt nên con thỏ con phủi đi móng vuốt liền một hàng chạy, sợ hãi Tô Túc thật không làm váy cho. Còn có chính là đáng thương bảo bảo, bởi vì ăn mặc nhiều, thường xuyên đi tới liền mặc danh kỳ diệu ngã sấp xuống, sau đó giống một con tiểu rùa bị lật mình, chỉ nhìn đến bốn tiểu móng vuốt cao thấp bốc lên, nhưng mà lật mình không về lại được cấp đến độ một đầu mồ hôi. Mỗi lần nhìn đến tình cảnh này, Tô Túc đều phải cười không ngừng, cũng chỉ Tiểu Cầm Tú vẻ mặt lo lắng xông lên cứu muội muội, sau đó hướng về phía Tô Túc quyệt miệng. Càng làm cho người không nghĩ tới chính là, hương vị sách vở 10 phần thần tiêu thế nhưng đã làm tổ trưởng tổ trọng án, cho dù nàng nói hiện tại đã chuyển làm văn chức. Cũng làm cho Tô Túc kinh ngạc rất nhiều ngày. Tô Túc cho rằng không thể cứ tiếp tục như vậy, nhìn Tà Lăng ngủ nhan suy nghĩ cả đêm. Cuối cùng quyết định mang hai đứa nhỏ đến chơi công viên trò chơi, không người nào tiểu bằng hữu có thể chống cự loại này hấp dẫn, hắn để cho hai đứa nhỏ làm nũng bán manh. Kêu Tả Lăng cùng thần tiêu cùng đi, như thế nào cũng phải thừa dịp cơ hội hướng Tả Lăng giải thích. Tức phụ nhà mình đã vài ngày trời không để ý chính mình, hảo thê lương. Ngày hôm sau ở trên bàn cơm, Tô Túc đưa ra kế hoạch tối hôm qua tuy rằng quá trình có điểm nhấp nhô cuối cùng vẫn là đạt tới Tô Túc mục đích. Nếu quả thật bỏ qua Tả Lăng sắc mặt trở nên lạnh hết thảy đều mỹ hảo vô cùng. Hai đứa trẻ đối chung quanh hết thảy đều biểu hiện hưng trí bừng bừng. Tô Túc bất đắc dĩ nhìn tán loạn hai đứa, hỏi một câu Tiểu Cầm Tú ý kiến. Tiểu Cầm Tú ngẩng đầu nhìn hắn, đầy mặt vui mừng chỉ vào một chỗ. Con muốn chơi cái kia, quỷ ốc. Tô Túc nghĩ đến Tiểu Cầm Tú không biết kia là địa phương nào, khoa trương kể lại đem quỷ ốc chỗ đáng sợ lần lượt giải thích cho Tiểu Cầm Tú nghe, nhưng Tiểu Cầm Tú chẳng những không có chút nào ý tứ sợ hãi lùi bước, khuôn mặt nhỏ nhắn kia lộ ra chờ đợi thần sắc thái độ càng phát ra kiên định. Ngược lại đem bảo bảo sợ tới mức chỉ chui trong lòng Tà Lăng. Đe dọa, xong Tô Túc nói, hiện tại con biết nó có bao nhiêu đáng sợ rồi sao? Tiểu Cầm Tú mắt to lượng lượng gật gật đầu, vậy con còn muốn đi vào chơi sao? Tiểu Cầm Tú dùng sức gật gật đầu, nắm tay Tô Túc hướng hắn lộ ra một nụ cười bán manh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tô Túc sừng sốt Tiểu Cầm Tú trên mặt cái loại sung sướng phát tự đáy lòng xuyên thấu qua ánh mắt sáng ngời toát ra, làm cho hắn cả trái tim đều trở nên mềm mại lên. Được rồi, Tô Túc ngữ khí ôn nhu, điểm điểm cái mũi nhỏ của nàng. Nếu sợ hãi, cũng đừng khóc nhẹ a. Tiểu Cầm Tú làm nũng phe phẩy Tô Túc cánh tay. Con mới không sợ đâu. Tô Túc quay đầu nhìn về phía sau Tà Lăng cùng thần tiêu. Mọi người muốn cùng đi không? Thần tiêu sắc mặt có điểm cứng, lập tức lắc đầu, nàng một chút cũng không nghĩ muốn đi vào. Tuy rằng nói ra có chút mất mặt nàng một cái từng làm hình cảnh cảnh sát thế nhưng còn sợ hãi loại đồ vật biết rõ giả dối này. Cuối cùng liền Tô Túc cùng Tiểu Cầm Tú hai người đi vào. Vừa mới tiến đi không bao lâu, cái quỷ thứ nhất mới ra đến, người xa lạ bên cạnh ôm đồm tay Tô Túc lớn tiếng hét rầm lên. Tô Túc, Tiểu Cầm Tú, Tô Túc cố gắng xô tay muốn dẫy người lạ kia tựa hồ là sợ hãi bị bỏ lại địa phương đen như mực còn có các loại quái thú phiêu phiêu lui tới này, gắt gao bắt lấy Tô Túc không buông tay, lúc này hắn đã vô tâm tình đi so đo người bị mình chộp trong tay rốt cục là nam hay nữ. Tiên sinh, ngài có thể buông ta ra sao? Tô Túc hỏng mất kéo người lạ chạy, xem ra người lạ bị đồ vật này nọ, thi thoảng xông tới dọa cũng hỏng mất căn bản không chú ý Tô Túc nói cái gì, ngược lại buông lòng tay của đối phương, nhưng càng quá đáng phát lên ôm lấy Tô Túc. Ôi đờ mờ, thật vất vả thoát khỏi người lạ kia đến một con quỷ. Sadako, kêu, ô, ô, chè ở đường phía trước hơi có chút không nói gì, tái cúi đầu nhìn Tiểu Cầm Tú. Tiểu Cầm Tú cũng đúng lúc ngẩng đầu nhìn nàng, hai người hai mặt nhìn nhau, đồng thời cười. Ha ha, ra tiếng, Sadako, Sadako, trái tim thủy tinh tan nát cõi lòng, thương tâm bay đi. Một đường, gió êm sóng lặng cũng không lâu lắm, hai người liền tìm được lối ra thấy được Tả Lăng đang ở cửa chờ hai người. Tô Túc ôm Tiểu Cầm Tú vui điên thấu về phía Tả Lăng bên người. Bà xã, trong giọng nói không chút nào che giấu, này này cha, một đại lão gia, ngươi như vậy làm nũng thanh âm là muốn nháo kiểu gì? Tả Lăng tặng Tô Túc một cái xem thường, cầm trong tay nước trái cây vặn nút đưa cho Tiểu Cầm Tú. Mẹ nuôi, bảo bảo đi đâu? Không thấy được muội muội, Tiểu Cầm Tú sốt ruột từ Tô Túc trên người xuống dưới, lôi kéo Tả Lăng thủ. Vừa mới trò chơi một chút cũng không chơi vui, còn không bằng cùng bảo bảo cùng nhau đâu. Mà con mang bảo bảo đi mê cung, ta lập tức mang con đi. Nắm Tiểu Cầm Tú tay nhỏ bé, nhìn thoáng qua Tô Túc xoay người bước đi. Tô Túc nhìn Tả Lăng bóng dáng sờ sờ cái mũi, nhớ tới ngày hôm qua ý tưởng, ngựa không dừng vó đi theo. Lão bà em khát không? Lão bà em có đói bụng không? Lão bà em, thật sự chịu không nổi bộ dáng Tô Túc dính trên người khuê mật nhà mình, thần tiêu quyết định rời xa hai người. Lăng lăng, mình xem bên kia trò chơi rất khá, mình mang lưỡng đứa nhỏ đi chơi một lát. Chú ý an toàn, lạnh lùng nhìn chăm chú Tô Túc vây ở bên người, xem hắn muốn đùa giỡn cái dạng gì. Nhìn nhà mình lão bà ánh mắt không tốt, Tô Túc nuốt một ngụm nước bọt. Lão bà, anh sai rồi, tha thứ anh đi. Anh biết không cùng em thương lượng đã tự tiện quyết định là không đúng, nhưng mà nếu quả thật anh và em thương lượng em sẽ đáp ứng sao? Còn có, nói xong, Tô Túc tuy rằng trong lòng chột dạ, nhưng mà trên mặt lại quỷ dị nói thật đúng lý hợp tình. Tô Túc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau nhìn xem sắc mặt vợ ngươi, ngươi đây là tiết tấu tìm đường chết a. Tả Lăng Lãnh nghiêm mặt một câu cũng không nói lời nào nhìn Tô Túc tại kia thao thao bất tuyệt, thẳng đến khi Tô Túc đắc ý vênh váo nói đến miệng khô. Chờ Tô Túc nghĩ muốn uống miếng nước thời điểm mới phát hiện nhà mình lão bà đã mở ra băng sơn hình thức, sắc mặt cứ như người nào ngủ trên giường hàn băng. Nói xong, cách anh nói xong rồi. Vậy đi thôi, này không khoa học, hắn nói nửa ngày nàng sao một chút phản ứng đều không có, nga. Không đúng, nàng sao không dùng băng sơn đông chết hắn, liền đơn giản như vậy buông tha hắn. Chẳng lẽ là, nàng đã nhận thức đến sai lầm của mình. Khụ khụ, thời gian dài như vậy lời nói đều là lạc đề, đây là một loại bệnh phải trị. Tô Túc đâu có giải thích đâu, người thật sự là tới giờ uống thuốc rồi. Tô Túc trên mặt nghi hoặc đi theo Tả Lăng phía sau đến địa phương bọn nhỏ chơi đùa. Tô đại thiếu, vẫn là cậu đến trông đứa nhỏ đi. Nhanh chóng đem Tô Túc đẩy tới hướng đứa nhỏ kia, Thần Tiêu lòng còn sợ hãi, vỗ vỗ ngực. Nàng chính là không nên mang đứa nhỏ trẻ trâu nhà mình đến chàng trò chơi, quá rằng co cứ như khí than chưa đóng van, tai họa một đám tiểu bằng hữu chung quanh. Nhìn đến nhóm cha mẹ tiểu bằng hữu ánh mắt lo lắng đề phòng, nàng hận không thể đem đứa nhỏ trẻ trâu kia chóc lại đây đánh đít. Lăng Lăng, nói chuyện thế nào? Vừa hỏi vừa nhìn Tô Túc đưa tay mạnh mẽ đi bắt đứa nhỏ trẻ trâu bị hắn truy chạy nơi nơi tán loạn. Hắn thực đúng lý hợp tình chất vấn mình, vì sao lại tức giận. Nhớ tới Tô Túc phía trước đổi trắng thay đen, một trận đau đầu. Ha, chất vấn cậu, hắn là nghĩ như thế nào? Thần Tiêu kỳ dị nhìn về phía khuê mật đầy mặt bất đắc dĩ. Ai biết hắn là nghĩ như thế nào? Tả Lăng tức giận bất bình nói. Thần Tiêu do dự, mặt mang trần chờ hỏi. Vậy cậu định làm như thế nào? Trước đem cái thói xấu tự cho là đúng, tự tiện thay người khác làm quyết định của hắn bỏ đi. Còn phần khác về sau rồi nói sau. Lông mày rối rắm trả lời, đối với khuê mật ở chung 10 năm, Tả Lăng hoàn toàn không che giấu chính mình chân thật tình từ. Nhưng mà hắn thật vất vả mới đem cậu mang đi ra, cậu làm như vậy, hắn sẽ không làm ra một ít chuyện mạc danh kỳ diệu chứ. Thần Tiêu lo lắng nhìn về phía Tả Lăng. Tô Túc người này nàng có biết, bởi vì quan tâm Lăng Lăng cho nên biết hắn sau khi kết hôn sở tác sở vi. Tuy rằng chưa từng gặp mặt nhưng ấn tượng hắn lưu lại rất kém cỏi. Cho dù tại đây vài ngày, hành vi của hắn biểu hiện ra ngoài hình tượng hoàn toàn cùng phía trước biết đến bất đồng, nhưng mà ấn tượng không phải nhất thời sẽ thay đổi. Không sao, hắn đã sửa tốt rồi. Hoàn toàn tín nhiệm cùng ôn nhu trong mắt làm cho Thần Tiêu á khẩu không trả lời được. Hai người nhìn Tô Túc bị chúng đứa nhỏ tề lực áp ngã xuống đất không thể động đậy, nhìn nhau cười. Có lẽ thật sự là nàng suy nghĩ nhiều quá, người có thể cùng đứa nhỏ hòa mình cũng làm không ra chuyện quá kỳ ba. Dù sao, chỉ cần Lăng Lăng hạnh phúc thì tốt rồi. Cách chương.